Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ. Chương 24, Tarot, Chân Mệnh Thiên Tử, 1/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nguyệt luôn đam mê bói toán, nghiên cứu huyền học, suốt ngày nghịch đủ loại bài tarot, bản đồ sao và bùa chú trong ký túc xá. Kiều Chân cũng đoán được sẽ không phải là kết quả tốt đẹp gì, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu. Chị nói đi, Vân Nguyệt chỉnh lại gọng kính, thở dài. Kết quả là, nếu em và cậu ta ở bên nhau thì kết cục không tốt, thậm chí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của em. Nghĩ một lúc, cô lại thêm một câu, nhưng mà, chị cũng không chắc chắn 100, đâu, cũng huyền bí lắm, tin hay không là tùy em. Trần Mỹ Hương ôm chặt lấy Kiều Chân, hất cằm lên. Chị thấy Nguyệt Nguyệt bói cũng khá chính xác đấy, năm ngoái cô ấy nói chị và bạn trai sẽ không có kết cục tốt, mối quan hệ này sẽ thất bại. Lúc đó chị còn không tin, kết quả là sau đó, tên bạn trai cũ đáng ghét kia thật sự ngoại tình, hừ hừ hừ. Trần Mỹ Hương vừa nói vừa đảo mắt, Kiều Chân mím môi, nhẹ giọng nói, em tin, không lạ gì khi trước đây các bạn cùng phòng đều không ủng hộ cô theo đuổi kỳ hiến, khuyên cô hãy yêu thương bản thân. Kiếp trước, sự nghiệp của cô thực sự rất tệ, chỉ là một ca sĩ không nổi bật, lại bị bôi nhọ và dính nhiều tai tiếng, quả thật không thành công. Bất ngờ, Thịnh Lộ Lộ tò mò ghé đầu lại gần, nhìn chằm chằm vào lá bài tarot có hình nữ tư tế ngược chiều, mắt mở to. Chị, bói cho em một quẻ nữa được không? Năm nhất em có thoát kiếp FA không? Bao giờ em mới gặp được chân mệnh thiên tử của mình? Hu hu hu, Vân Nguyệt vui vẻ đồng ý. Sau khi sáo bài cẩn thận, cô tiến hành bói toán. Thịnh Lộ Lộ căng thẳng hỏi, sao rồi sao rồi? Vân Nguyệt nhìn vào lá bài, mím môi, vỗ vai cô ấy an ủi. Em có thể, sẽ ép ấp dài dài đấy. Vừa dứt lời, Thịnh Lộ Lộ đau khổ ôm lấy trái tim, vội vàng cầm lấy gói khoai tây chiên C, à, TC, ổ tay. Người ta nói năm nhất không có người yêu, cả đời đại học sẽ FA 4 năm, 4 năm trời ơi hu hu hu, mình đã FA từ lúc chào đời rồi. Trần Mỹ Hương cười lớn, vội vàng an ủi. Đàn ông có gì tốt chứ, ở một mình sướng biết bao. Một mình vui C, H, E, T đi được, Thịnh Lộ Lộ khóc ròng, ăn hết một gói khoai tây chiên vị cà chua. Những người chưa từng yêu đương vẫn mang trong mình niềm hy vọng và khát khao cho mối tình đầu. Kiều Chân im lặng một lúc lâu, nhẹ nhàng nắm lấy áo Vân Nguyệt, giọng nói trong trèo. Chị Nguyệt Nguyệt, bói giúp em thêm một người nữa được không? Đôi mắt cô sáng như sao, nụ cười làm hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ bên má. Vân Nguyệt không thể cưỡng lại nổi. Trái tim lập tức mềm nhũn. Tất nhiên là được, Kiều Chân ngay lập tức cung cấp toàn bộ thông tin như ngày sinh của Tần Dực Trì. Mím môi, hồi hộp chờ đợi, lông mày Vân Nguyệt càng nhíu chặt hơn. Chờ đã, cái này, để mình dùng cách bói khác xem sao, mai rùa, thẻ tre, bài, cung hoàng đạo. Phương pháp bói toán Đông Tây đều được áp dụng. Mười mấy phút sau, biểu cảm của cô ngày càng nghiêm trọng. Kiều Chân, em... Ba người còn lại lập tức ghé sát lại, tò mò lắng nghe. Vân Nguyệt, em và Tần Dực Trì là định mệnh, trời sinh một cặp. Và có khả năng rất cao kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau, hai người đều sẽ ở bên nhau. Kiều Chân, Vân Nguyệt nhỏ giọng bổ sung, nói cách khác, cậu ấy chính là chân mệnh thiên tử của em đấy. Kiều Chân, không thể nào, tuyệt đối không thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, cô bị ba người bạn cùng phòng bao vây, tra hỏi kỹ càng về chiều cao cân nặng, điều kiện gia đình, tính cách, thành tích học tập và mối quan hệ bạn bè của Tần Dực Trì. Tất cả đều bị hỏi rõ ràng, càng nói, giọng của Kiều Chân càng nhỏ, ấp úng một lúc lâu, cuối cùng đành nằm bỏ ra bàn. Con thỏ giả chết, đã ngoan ngoãn, xin hãy tha thứ. Sau đó, cuộc trò chuyện trong phòng chuyển từ đàn ông sang tiền bạc. Nguyên nhân là do Trần Mỹ Hương vừa nhận được 3.000 đồng tiền sinh hoạt phí hàng tháng từ mẹ, vui vẻ đặt mua mỹ phẩm, trở thành mồi nổ cho cuộc trò chuyện. Thịnh Lộ Lộ ghen tị đến phát điên, mắt tóe lửa. À, tại sao mỗi tháng em chỉ có 2.000? Đáng ghét, Vân Nguyệt im lặng một lúc, cười không thật lòng. Mỗi tháng có 1.500 như chị còn muốn tự sát hơn, thà nhảy từ tầng 6 này xuống luôn cho xong. Chủ yếu là cuối tháng phải ăn mì gói, nghe vậy. Ánh mắt Kiều Chân khẽ đê, a, o động, lông mi nhẹ nhàng rung rinh. Bị Vân Nguyệt hỏi về tiền sinh hoạt mỗi tháng, Cô dừng lại một chút, nhẹ nhàng trả lời. Em không có tiền sinh hoạt. Điều này thì Tịnh Lộ Lộ đã biết. Trước đây Kiều Trân từng làm đủ loại công việc bán thời gian. Sau khi vào đại học thì bắt đầu làm gia sư. Vào cuối tuần hoặc buổi tối không có lớp, cô dạy văn và tiếng Anh cho học sinh trung học cơ sở. Mỗi tháng cũng có thể kiếm đủ để sống. Mẹ sẽ không cho cô tiền sinh hoạt. Trần Mỹ Hương thương cô vô cùng, đưa tay ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô. Tội nghiệp Trân Trân nhỏ bé. Cách chương.